Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 161, vị đại lão thần bí thi triển tiên pháp. Nhất vực tư mệnh tương đương với võ quan chính nhất phẩm của Đại Càn, phẩm cấp còn cao hơn cả Lý Minh Huyền, vị tổng đốc nhị phẩm này. Lý Minh Huyền sắc mặt biến đổi mấy lần, thản nhiên nói, vì là điều nhiệm của tư mệnh, ta cũng không tiện nói thêm gì. Tuy nhiên, cho dù có tờ điều nhiệm này, nếu Tần công tử không muốn gia nhập Trảm Yêu Ti, đến lúc đó, ta vẫn sẽ nghĩ cách chiêu mộ hắn. Đến lúc đó, toàn quyền do Lý đại nhân quyết định. Chu đại nhân vuốt râu, dương dương tự đắc. Dù tu vi cực cao, nhưng nhìn thấy bộ dạng này, nắm đấm dưới ống tay áo của Lý Minh Huyền cũng khẽ siết chặt. Lão già này. Hắn thở ra một hơi, tiếp tục nói, vậy tiếp theo, hãy thương thảo việc tái thiết Tấn Dương Thành. Nguyện lão, ngài có ý kiến gì không? Lời vừa dứt, không ai đáp lại, mọi người liền nhìn sang. Vị lão giả tóc trắng tên là Nguyện lão, một tay chống cằm, hai mắt nhắm nghiền, tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Thật sự ngủ thiếp đi rồi, công lương thấy vậy, vội vàng tiến lên một bước, huýt nhẹ vào lưng lão giả. Hửng! Đã nói xong rồi sao? Nguyện lão bị đánh thức, duỗi người một cái, lên tiếng hỏi. Ông ta mở mắt ra nhìn, thấy mọi người đều đang nhìn mình, liền tò mò hỏi, có chuyện gì sao? Lý Minh Huyền cũng không tức giận, cung kính nói, về việc tái thiết Tấn Dương Thành, Nguyện lão có đề nghị gì không? Nguyện lão châm tẩu thuốc, rít vài hơi, nhả ra một làn khói nói, cần tái thiết như thế nào, các ngươi tự mình thương lượng đi. Chỉ cần thù lao xứng đáng, các ngươi muốn xây dựng như thế nào, chúng ta liền có thể xây dựng như thế đó. Lời nói đơn giản, nhưng lại thể hiện sự tự tin mạnh mẽ của lão giả. Và ông ta quả thực có vốn liếng để tự tin, bởi vì ở Đại Càn, bảo khí được lưu truyền rộng rãi, được người đời tôn sùng là thập nhị thần binh, đều là do tay ông ta tạo ra. Lão giả, tên đầy đủ là Nguyện Trai, phường chủ hiện tại của Thần Công Phòng, vì Nguyện lão đã nói như vậy, vậy ta và Chu đại nhân thương lượng xong, sẽ thông báo ý kiến cho ngài. Lý Minh Huyền suy nghĩ một chút, nói như vậy. Tốt, vậy ta sẽ dẫn đám tiểu tử này đi xem xét kỹ lưỡng Tấn Dương Thành, để sau này chế tạo kết giới bảo vệ thành. Các ngươi xác nhận xong, hãy đến tìm ta. Nguyện lão để lại lời này, liền dẫn theo một đám người rời khỏi đại sảnh. Tần Phong dẫn Lam Ngưng Sương đến ngoài thính vũ hiên, nhưng không vội vàng đi vào. Hắn nhìn chằm chằm vào lão già nằm trên ghế mây, dường như muốn nhìn ra manh mối gì đó. Lúc tai họa xâm chiếm thành xảy ra, kết giới màu đen cùng bốn pho tượng hắc Phật khổng lồ, rõ ràng là xuất hiện ở vị trí này. Nhưng lão già này lại không hề hấn gì, hắn cũng từng nghĩ, có lẽ lão già thật sự không có tu vi, bị tiên pháp sương Lý Kháng Hoa của vị đại lão thần bí kia chuyển đến một không gian khác. Tuy nhiên, khi hắn dùng dị năng song đồng quan sát cơ thể lão già, lại kinh ngạc phát hiện. Dị đồng trước đây chưa từng bất lợi, vậy mà lại không thể nhìn thấu lão già, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người hư ảo màu trắng, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Cho dù là đối mặt với ngũ tiền bối của tam thập lục tinh, hay đao cùng đại nhân của thập nhị thần tướng, dị năng song đồng của ta cũng chưa từng xuất hiện tình huống này. Chẳng lẽ? Trong lòng Tần Phong nảy ra một suy đoán táo bạo, lão già này có lẽ là nhân vật còn lợi hại hơn cả thập nhị thần tướng. Thậm chí, vị đại lão thần bí thi triển tiên pháp lúc trước, chính là lão già trước mặt này, suy nghĩ này vừa xuất hiện, liền càng lúc càng mãnh liệt, đến nỗi mấy ngày nay mỗi khi đến thính vũ hiên, hắn đều phải quan sát lão già thật lâu. Tiểu tử thối, ta đã sớm muốn nói rồi, bên cạnh có mỹ nhân kiều diễm không ngắm, ngươi cứ nhìn chằm chằm ta làm gì, ghê tởm hay không, Bách Lý lão nhân khinh thường nói. Lam Ngưng Sương nghe vậy, hai má ửng đỏ, có chút ngượng ngùng lùi lại một bước, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn bóng đen kia. Tần Phong vẫn cung kính như cũ. Nếu như trước đây, bị lão già mắng như vậy, hắn nhất định sẽ phẫn nộ bước vào thính vũ hiên, không so đo với ông ta. Nhưng hôm nay khác xưa rồi. Nếu lão già thật sự là vị đại lão thần bí thi triển tiên pháp, ta bái ông ta làm sư phụ, học thêm một chiêu nửa thức, chẳng phải là bay lên trời sao, Tần Phong nghĩ như vậy. Sự thần kỳ của tiên pháp sương Lý Kháng Hoa lúc trước, hắn đến nay vẫn còn nhớ rõ. Hơn nữa, mẫu thân xinh đẹp cũng đã nói, thi triển tiên pháp không phải dựa vào kình khí, âm khí loại này. Nói cách khác, hắn cũng có khả năng học được tiên pháp, liếc nhìn chén rượu đã sớm trống rỗng bên cạnh ghế mây, Tần Phong lập tức lấy ra một vò tiên nhân túy từ trong nhẫn không gian, ân cần rót đầy cho lão già. Đây là rượu ngon nhất của tửu lâu chúng ta, mỗi tháng chỉ bán đấu giá một vò. Tiền bối ngày thường chiếu cố ta như vậy, nên vãn bối đặc biệt mang đến cho ngài nếm thử. Hành động khác thường này khiến Lam Ngưng Sương bên cạnh vô cùng khó hiểu. Cô gia hẳn là không thích vị lão tiền bối này, nhưng hôm nay tại sao lại khác thường như vậy? Bách Lý lão nhân nheo mắt, cười lạnh một tiếng. Ông ta nhận lấy chén rượu, ngửa đầu uống cạn, rượu là rượu ngon, người thì kém cỏi. Vô sự hiến ân cần, không gian thì trộm, nói đi, tiểu tử thối, có chuyện gì? Tần Phong lập tức hỏi, tiền bối, 10 ngày trước, Tấn Dương Thành gặp nạn, lúc đó sương trắng bao phủ toàn thành. Không biết lúc đó, ngài ở đâu? Sao phải vòng vo tam quốc, ngươi có phải muốn hỏi, sương trắng đó có phải do ta thi triển hay không? Lão giả nhướng mày. Chết tiệt, vậy mà lại trực tiếp như vậy, chẳng lẽ lão già này thật sự là vị đại lão thần bí kia? Tần Phong nuốt nước miếng, vãn bối quả thực muốn biết. Nếu ta nói là ta thì sao? Lão giả cười như không cười. Lời vừa dứt, Tần Phong và Lam Ngưng Sương đều trừng lớn mắt. Sương trắng đó không phải là chiêu thức tầm thường, mà là tiên pháp. Mặc dù lão già này miệng lưỡi độc địa, rất đáng đánh, nhưng trước mặt tiên pháp, những thứ này đều là khuyết điểm nhỏ có thể tha thứ. Tần Phong lập tức nịnh nọt nói, ta đã biết tiền bối không phải người thường, quả nhiên là cao nhân bất lộ tướng, đại hải bất khả đấu lượng. Những gì tiền bối thể hiện ra trước đây, chẳng qua chỉ là bề ngoài mà thôi. Nói đến tiền bối, ta thấy ngày thường ngài đều một mình ở đây canh giữ Thính Vũ Hiên, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến việc thu một đồ đệ, giúp ngài chia sẻ một chút sao? Xương cốt già rồi, cứ canh giữ ở đây mãi, gió táp mưa sa, quả thực đã từng nảy sinh ý nghĩ này, nhưng tiếc là vẫn chưa tìm được người thích hợp. Lão giả vỗ vai, thong thả nói, còn cố ý liếc nhìn một cái. Tần Phong lập tức hiểu ra, tiến lên xoa bóp vai cho lão giả, việc thu đồ đệ, quả thực không thể qua loa, thiên phú tâm tính thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, ngoài hai điểm này ra, còn có một điểm quan trọng nhất, đó chính là phải quen thuộc với nhau, cho nên tiền bối, ngài thấy ta thế nào? Ngươi muốn làm đồ đệ của ta, lão giả giả vờ kinh ngạc. Vãn bối luôn kính trọng ngài. Tần Phong cười nói. Nhưng ta hình như không dạy được ngươi cái gì. Sao lại như vậy được? Tục ngữ nói, trong nhà có người già, như có một báu vật, tiền bối kiến thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú, đối với vãn bối mà nói, đều là tài sản quý giá, Tần Phong chân thành tha thiết. Nghe vậy, lão nhân nằm trên ghế mây khịt mũi coi thường, nói thì nói vậy, nhưng ta thấy ngươi muốn học chiêu thức sương trắng từ ta. Giả vờ như không biết là phép lịch sự tối thiểu, ngươi cứ thẳng thừng vạch trần như vậy, khiến ta rất xấu hổ. Tần Phong ho khan một tiếng, vãn bối quả thực có chút hứng thú với chiêu thức sương trắng. Hừ, tiểu tử thối, đừng phí công vô ích nữa, ta chỉ nói là nếu, chứ không nói chiêu thức sương trắng đó thật sự là do ta thi triển. Ngày hôm đó, Tấn Dương Thành hỗn loạn, lão già ta sợ hãi, liền trốn vào Thính Vũ Hiên. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không biết. Lão nhân vắt chéo chân, ung dung thong thả. Tần Phong khựng lại, tiền bối đừng có nói đùa với ta. Ngươi nhìn ta giống đang nói đùa sao? Dùng sức mạnh tay nhiều hơn nữa, không ăn cơm à, còn nữa, rót đầy rượu cho ta, tâm trạng ta tốt, có lẽ sẽ đồng ý thu nhận ngươi làm đồ đệ. Lão nhân ra vẻ chỉ điểm giang sơn, e là thật sự tự coi mình là sư phụ rồi. Nụ cười trên khóe miệng Tần Phong biến mất, động tác trên tay cũng dừng lại, gần đây cảm thấy bản thân sắp đột phá, ta phải đọc thêm sách mới được. Nói xong, hắn liền xoay người muốn bước vào Thính Vũ Hiên. Hửng! Ngươi không muốn bái ta làm sư phụ nữa, lão nhân quát hỏi. Tần Phong cứng đờ mặt, khoảng thời gian này, vãn bối dự định trước tiên sẽ thử đột phá bát phẩm minh tâm cảnh, lần sau. Lần sau sẽ bái ngài làm sư phụ. Trong lúc nói chuyện, hắn liếc nhìn tiên nhân túy trên mặt đất, vốn định lấy lại, cuối cùng vẫn không làm như vậy. Một vò rượu mấy ngàn lượng bạc cứ thế bị cho đi, thật là đau lòng. Kỳ thực ta sớm nên đoán được, người như lão già này, không thể nào dính dáng đến nhân vật thần bí tiên phong đạo cốt kia. Tần Phong nghĩ như vậy, thở dài bước vào Thính Vũ Hiên. Ngược lại, Bạch Lý lão nhân không tức giận cũng không bực bội, ung dung tự tại nằm trên ghế mây, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, chưa đến lúc. Mặt trời lặn, Tần Phong vừa đi trên đường về Tần Phủ, vừa cúi đầu suy nghĩ. Gần đây tốc độ tích lũy văn khí tăng nhanh không ít, những ngày này không chỉ lấp đầy bậc thang thứ 7 trong thần hải, mà ngay cả bậc thang thứ 8 cũng lấp đầy một chút. Theo tốc độ này, e rằng thời gian thăng cấp lên bát phẩm minh tâm cảnh sẽ sớm hơn nhiều. Nhưng vì sao Long Mạch Chi Địa lại có hiệu quả như vậy? Thạch Tử Minh đại nhân lúc trước nói là được trời cao phù hộ, quả nhiên vẫn quá mơ hồ. Những nhân vật lớn ở đế đô Phụng Thiên Thành chắc chắn biết nguyên nhân thực sự, nếu không bọn họ cũng sẽ không coi trọng Long Mạch Chi Địa như vậy. Trở về Tần Phủ, đã đến giờ cơm tối. Sau khi tạm biệt Lam Ngưng Sương, Tần Phong đến đại sảnh. Liếc mắt liền nhìn thấy hai bóng người mặc y phục trảm yêu ti màu xanh. Ngồi bên trái là Dương Hà gầy gò, mặt mày hớn hở. Bên phải là Trương Thiên Nam cao lớn, mặt mày nghiêm nghị. Lúc này, bọn họ đang bưng bát cơm, gấp thức ăn trong nồi lẩu cây, ăn uống ngon lành. Lão đại, nhị nương và nhị đệ chỉ biết trơ mắt nhìn, vẻ mặt có chút lúng túng. Phong Nhi, đại ca, rốt cuộc con cũng về rồi, hai vị này. Nhị nương muốn nói lại thôi. Dương Hà quay đầu nhìn lại, chào hỏi, Tần huynh đệ về rồi à? Nhanh nhanh nhanh, lẩu này thật sự rất ngon, ngươi mà về muộn hơn nữa, e là sẽ không còn gì để ăn đâu. Hắn đứng dậy nghênh đón, Tần Phong mơ mơ màng màng cứ thế bị kéo đến chỗ ngồi. Thanh Nhi ở bên cạnh vội vàng múc cơm đầy bát, bưng bát đũa lên. Tần Phong vẫn chưa hoàn hồn, ngây người ra đó. Thấy vậy, Dương Hà dục, Tần huynh đệ, ăn đi, với ta ngươi còn khách sáo gì nữa? Không đúng, khách sáo gì chứ? Đây là nhà ta. Sao hai người lại ở đây? Tần Phong trừng lớn mắt, lớn tiếng hỏi. Nhị đệ vẻ mặt kỳ quái, đại ca, sắp đến giờ cơm tối, hai người này liền đến Tần Phủ, nói là người quen của huynh, có chuyện vui muốn báo cho huynh biết. Chúng ta vốn định để bọn họ ở trong phòng khách, đợi huynh trở về. Nhưng bọn họ nói đến vội, còn chưa kịp dùng bữa, liền. Nhị đệ không nói hết câu. Tuy nhiên, tình hình trước mắt đã hơn ngàn lời vạn chữ. Hai người các ngươi thật sự không khách sáo chút nào, Tần Phong bị chọc cười. Đều là huynh đệ cùng nhau trải qua sinh tử, còn phải câu nệ những lễ nghi này sao, hộc hộc, hộc hộc. Dương Hà miệng nói, nhưng đũa không hề dừng lại. Hắn luôn nhìn chằm chằm về phía Trương Thiên Nam, sợ mình động tác chậm sẽ bị thiệt thòi. Tần Phong nhìn theo ánh mắt liếc nhìn Trương Thiên Nam, vừa định mở miệng hỏi, nghĩ đến điều gì đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía Dương Hà, trước tiên đừng lo ăn nữa, hai người tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Đương nhiên là chuyện tốt, Tần huynh đệ, ngươi xem đây là cái gì? Dương Hà thuận thế lấy từ trong ngực ra một phong thư và một khối lệnh bài đặt lên bàn. Mọi người nhà họ Tần theo đó nhìn lại, phong thư bị niêm phong không nhìn thấy nội dung, nhưng lệnh bài này lại cực kỳ bắt mắt. Chất liệu ngọc xanh, trên đó khắc một ngôi sao. Rõ ràng là thanh ngọc nhất tinh lệnh của Trảm Yêu Ti, đây là ý gì? Tần Phong nhướng mày hỏi, trong lòng dâng lên một tia bất an. Tần huynh đệ, theo lệnh Nam Vực Tư Mệnh đại nhân, chúng ta đặc biệt đến đây mời ngươi gia nhập Trảm Yêu Ti, Dương Hà nhếch mép cười. Nghe vậy, Tần Phong vẻ mặt kinh ngạc. Đối với lời mời của Trảm Yêu Ti, hắn cũng không quá kinh ngạc, dù sao ở Tề Nguyên Thành, Chu đại nhân đã từng tranh giành hắn với Lý Tổng Đốc. Tuy nhiên, hắn vạn vạn không ngờ rằng, lần này lại là mệnh lệnh của Nam Vực Tư Mệnh đại nhân. Nam Vực Tư Mệnh là ai? Là tồn tại được người đời tôn xưng là Nam Thiên Long, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhân vật như vậy tại sao lại muốn đưa ta vào Trảm Yêu Ti? Không, vấn đề mấu chốt là ta căn bản chưa từng giao thiệp với hắn. Chẳng lẽ là Chu đại nhân ở Tề Nguyên Thành đã tiến cử ta với hắn? Tần Phong cũng chỉ nghĩ đến khả năng này. Nhưng vấn đề mấu chốt là Tần Phong không muốn gia nhập Trảm Yêu Ti. Dù sao trách nhiệm của Trảm Yêu Ti là trảm yêu trừ ma, bảo vệ bình yên cho một phương, ngày thường không thể tránh khỏi phải giao tiếp với nguy hiểm. Mà hắn là một thư sinh tu hành văn thánh đạo thống, vạn nhất gặp phải quỷ quái cường đại nào đó, e rằng chết như thế nào cũng không biết. Một khi gia nhập Trảm Yêu Ti, nửa đời còn lại ở Quỷ Môn Quan, câu nói này mà mọi người đại càn đều biết, đâu phải chỉ là lời nói đùa. Nghĩ đến đây, Tần Phong sắc mặt khó coi, hắn liếc nhìn người nhà. Phong Nhi, đại ca. Nhị nương vẻ mặt lo lắng, nhị đệ muốn nói lại thôi. Lão đại lại khác thường, cau mày, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, thở dài một hơi. Dương Hà và Trương Thiên Nam nhìn ra suy nghĩ của Tần Phong, động tác trên tay đều dừng lại. Bọn họ đến đây là mang theo nhiệm vụ gian khổ, nhất định phải đưa đối phương vào trảm yêu ti, nếu thất bại, sau khi trở về, Chu đại nhân sẽ xử lý bọn họ như thế nào, chỉ cần nghĩ đến thôi, đã khiến người ta dựng tóc gáy. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ ngưng trọng. Nhất định phải nói gì đó, trước tiên lừa hắn vào trảm yêu ti. Dương Hà nheo mắt, thở ra một hơi. Tần huynh đệ, huynh còn lo lắng điều gì? Lúc ta gia nhập trảm yêu ti, ta đã vô cùng phấn khích. Huynh có biết không? Các cô nương ở Đại Càng, đa số đều sùng bái trảm yêu nhân. Ta quen biết một vị tiền bối, đã cưới được mỹ nhân đẹp nhất quê nhà. Cô nương ấy da trắng như mỡ đông, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến ta vô cùng ghen tị. Đúng vậy. Trương Thiên Nam ở bên cạnh phụ họa. Đàn ông đa số đều không thể cưỡng lại sự cám dỗ của mỹ nhân, Dương Hà vô cùng tin tưởng điều này. Đúng lúc này, ngoài đại sảnh truyền đến giọng nói thanh thúy êm tai, phu quân, đêm nay ta và Ngưng Sương ra ngoài thành luyện kiếm, sẽ không trở về. Dương Hà nhìn theo tiếng nói, là mỹ nhân áo lam sáng nay đã bắt tay với Tần Phong, mà phía sau nàng, còn có một bóng hình áo trắng, đẹp như tiên nữ dưới trăng. Liễu Kiếm Ly tuy danh tiếng lừng lẫy, nhưng đa số mọi người chỉ nghe danh, chưa từng gặp mặt. Nhưng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng, lại là thật sự, cũng khó trách Dương Hà nhìn đến ngây người. Được. Tần Phong đáp lại, bốn mắt nhìn nhau với Liễu Kiếm Ly, nàng khẽ gật đầu, sau đó cùng Lam Ngưng Sương rời đi. Vừa rồi hai vị đó là, Dương Hà chớp chớp mắt. Vị mặc áo trắng là thê tử của ta, vị mặc áo lam là kiếm thị bên cạnh nàng. Tần Phong thản nhiên nói. Ặc. Dương Hà lộ ra vẻ mặt hâm mộ, nếu hắn không nhớ nhầm, kiếm thị bên cạnh cũng có thể thị tẩm. Có hai vị mỹ nhân như vậy thường xuyên ở bên, ai còn nguyện ý mạo hiểm, gia nhập trảm yêu ti. Dương Hà lắc lắc đầu, hắn không quên nhiệm vụ của mình, lại mở miệng. Người sống trên đời, phải có chút theo đuổi. Mà thứ đàn ông cả đời theo đuổi, không gì khác ngoài nữ. Không gì khác ngoài tiền tài và quyền lực. Vì huynh là do tư mệnh đại nhân đích thân chỉ điểm, nên ngay từ đầu không cần kiểm tra thực lực, trực tiếp có thể nhận được thanh ngọc nhất tinh lệnh. Mà bổng lộc hàng tháng của thanh ngọc trảm yêu nhân là bao nhiêu, huynh có biết không? Tần Phong lắc đầu. 20 lượng bạc, cộng với 4 thạch gạo, ngoài ra, trảm yêu ti còn cung cấp thêm cho huynh tài nguyên tu luyện, ví dụ như huyết khí đan và âm linh đan, những thứ này cộng lại là thu nhập mà người dân bình thường phải mất mấy năm mới có được. Đúng vậy. Trương Thiên Nam gật đầu. Tần Phong vẻ mặt kỳ quái, những bổng lộc này có thể làm được gì, phải biết rằng trảm yêu ti ở Tấn Dương Thành, theo một ý nghĩa nào đó cũng là do hắn nuôi. Thanh Nhi ở bên cạnh nhịn không được mở miệng, đại thiếu gia rất có đầu óc kinh doanh. Những thứ các ngươi nói, e rằng còn không bằng một phần nhỏ thu nhập một ngày của đại thiếu gia. Dương Hà sửng sốt, đột nhiên nhớ ra, lúc trước khi Tần Phong muốn được ban thưởng, đã không muốn tài nguyên tu luyện và tiền bạc, ngược lại muốn mở tửu lâu ở Tề Nguyên Thành, cầu Tổng đốc đại nhân tạo điều kiện. Lại nhìn căn nhà to lớn này, e rằng hắn không ăn không uống làm việc vần vò nửa đời người, cũng chưa chắc mua nổi. Hiểu rõ những điều này, Dương Hà lập tức chuyển hướng. Nhưng tiền tài dù sao cũng là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không mang đi. Mà công danh lại có thể truyền đời, lưu danh muôn thuở. Đại Càng có bao nhiêu vị tiền bối trảm yêu ti, đã bảo vệ một phương khỏi yêu ma quỷ quái, được người đời ca tụng truyền xướng. Đây chính là vinh dự to lớn. Đúng. Dương Hà trừng mắt nhìn Trương Thiên Nam, ý tứ rõ ràng là muốn đối phương nói thêm vài câu. Trương Thiên Nam trầm ngâm một lát, lại bổ sung một câu. Không sai. Dương Hà. Lúc này, nhị đệ nghiêm mặt nói, nhưng trong trảm yêu ti, cũng có rất nhiều người chết dưới tay yêu ma, hóa thành xương khô, không ai biết đến. Ta kính trọng trảm yêu ti, cũng bội phục hai vị, nhưng không hy vọng đại ca mạo hiểm. Tần Phong nghe vậy, ngẩng người ra. Các ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta mời Tần huynh để gia nhập trảm yêu ti, là bởi vì coi trọng y thuật của huynh ấy. Việc trảm yêu trừ ma, tự nhiên không cần huynh ấy ra mặt, Dương Hà giải thích. Nhưng cho dù như vậy, vẫn sẽ có nguy hiểm, phải không? Nhị nương vẻ mặt lo lắng, cái này. Dương Hà và Trương Thiên Nam nhìn nhau, không phủ nhận điểm này. Thế nhân đều nói một khi đã gia nhập Trảm Yêu Ti, nửa đời người ở quỷ môn quan. Nhưng nội bộ bọn họ lại lưu truyền một câu nói khác, một khi đã gia nhập Trảm Yêu Ti, cả đời đấu với Diêm Vương. Cùng tử thần khiêu vũ, là chuyện thường ngày của bọn họ. Cho dù Tần Phong gia nhập Trảm Yêu Ti, chỉ cần chữa trị thương thế cho đồng liêu, nhưng gặp phải yêu ma quỷ quái cường đại, bị liên lụy mà chết, cũng chưa chắc không xảy ra. Dương Hà liếc nhìn vẻ mặt của người nhà họ Tần, cuối cùng thở dài một hơi đứng dậy, hôm nay đã quấy rầy, mong chư vị đừng trách tội. Trương Thiên Nam, chúng ta đi thôi. Được. Hai người đứng dậy, Dương Hà đang định cầm Thanh Ngọc Trảm Yêu Lệnh và thư bổ nhiệm rời đi. Nhưng Tần Phong vẫn luôn im lặng không nói gì lại đột nhiên lên tiếng, để Thanh Ngọc lệnh lại đây. Lời này vừa ra, mọi người trong sảnh đều kinh ngạc. Đại ca, Phong Nhi, nhị đệ và nhị nương vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi. Trong mắt Dương Hà hai người lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng hắn vẫn nghiêm túc nhắc nhở, người nhà huynh nói không sai, một khi đã gia nhập Trảm Yêu Ti, sẽ không thể tránh khỏi gặp nguy hiểm. Cái đầu này của chúng ta hôm nay còn treo trên cổ, ngày mai chưa biết sẽ rơi xuống đâu. Bản thân huynh, phải suy nghĩ kỹ. Tần Phong không nói gì thêm, mà đưa tay nhận lấy Thanh Ngọc Lệnh và thư bổ nhiệm. Trong đầu hắn, một bóng hình vô cùng rõ ràng, tuy sa sút nhưng kiên định bất khuất. Sống làm người hùng, chết cũng là anh hùng. Luôn có một số thứ, vượt qua cả sinh mệnh. Hắn tuy không thể làm được vĩ đại như vậy, nhưng có lẽ, hắn cũng có thể làm một số việc trong khả năng của mình. Các ngươi chắc chắn, ta chỉ cần hành y, không cần làm việc khác, Tần Phong hỏi. Đương nhiên. Dương Hà lập tức đáp. Được, ta đồng ý gia nhập Trảm Yêu Ti. Hắn buộc miệng nói ra, trên mặt mang theo nụ cười, khoảnh khắc nói ra lời này, cả người đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vẻ mặt ngưng trọng trong mắt Tần Kiến An biến mất, thay vào đó là sự an ủi, khóe miệng ông nhếch lên, như trút được gánh nặng. Nhị nương huých vai ông, lo lắng nói, lão gia. Tần Phong cũng nhìn về phía lão đại. Phong Nhi, An Nhi, hai đứa nghe cho kỹ. Ta chưa bao giờ mong cầu hai đứa làm rạng rỡ tổ tông, chỉ cầu hai đứa bình an vô sự. Nhưng, ta cũng tôn trọng lựa chọn của chính hai đứa. Cha! Tần Phong hai người có chút xúc động. Còn nhớ những lời ta đã nói với hai đứa trước đây không? Người sống trên đời, phải sống sao cho không hổ thẹn với lòng mình. Không quên sơ tâm, mới có thể thủy chung. Phong Nhi, muốn làm gì thì cứ làm đi, không cần phải lo lắng cho chúng ta. Lão đại từng chữ, giọng nói không lớn, nhưng lại trực tiếp đi vào lòng người. Đa tạ cha thành toàn. Tần Phong chắp tay cung kính nói. Nhiệm vụ hoàn thành, Dương Hà hai người vội vàng chạy về phủ thành chủ, báo cáo chuyện này với Tư Chính Chu đại nhân. Hắn đồng ý rồi. Vâng, Chu đại nhân. Tốt, nói cho ta nghe chi tiết. Chu Khai vuốt râu cười, hắn nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt của Lý Minh Huyền khi biết chuyện này. Dương Hà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chu Khai nghe xong, gật đầu, không nói gì thêm. Ngoài thành Tấn Dương, trên núi cao. Bóng trắng của Bách Lý lão nhân xuất hiện bên cạnh bia đá của Lý Dương. Ông nhẹ nhàng vuốt ve bia đá, nhìn chữ khắc trên bia cười nói, tiểu tử thối, chữ viết này cuối cùng cũng coi như vừa mắt rồi. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong nhìn ngọc bội xanh biếc cùng tờ sắc lệnh bên cạnh giường, bỗng chốc trăm mối cảm xúc ngập tràn. Cứ như vậy, đột ngột, hắn gia nhập Trảm Yêu Ti. Thật sự là thế sự vô thường a, Tần Phong cảm khái một câu, vén chăn đứng dậy mặc y phục. Nguyên bản Dương Hà định hỏi hắn kích cỡ, sau đó cho người ở Tề Nguyên Thành may cho hắn một bộ trảm yêu phục màu xanh. Nhưng hắn từ chối, chủ yếu là màu xanh và màu lục quá gần nhau. Mà một người đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông có thê tử xinh đẹp, mặc y phục màu sắc như vậy, chung quy là có chút không may mắn. Bất quá đạo lý này, hẳn là hai tên cẩu độc thân Dương Hà kia sẽ không hiểu. Tần Phong lắc đầu, nghĩ như vậy. Cửa phòng bị đẩy ra, Thanh Nhi bước vào, đại thiếu gia, chào buổi sáng. Mỗi khi đến lúc này, nàng đều đến quét dọn phòng. Tần Phong gật đầu chào lại, chỉnh trang y phục, treo ngọc bội xanh biếc bên hông. Ngọc bội tinh xảo này cùng hắc y quả thật là tương xứng. Tần Phong cúi đầu nhìn một cái, rất hài lòng. Trước đây hắn còn do dự việc gia nhập Trảm Yêu Ti, nhưng thật sự gia nhập rồi, trong lòng lại có một loại cảm giác khó diễn tả thành lời. Người trong Trảm Yêu Ti, vào khoảnh khắc nhận được Trảm Yêu lệnh, coi như là được ghi vào sổ biên chế quan lại của Đại Càn. Mà Trảm Yêu nhân cầm ngọc bội xanh biếc, nói một cách nghiêm khắc, tương đương với võ quan lục phẩm. Nghĩ như vậy, gạt bỏ nguy hiểm không bàn, kỳ thật gia nhập Trảm Yêu Ti cũng coi như không tệ. Tần Phong khóe miệng giật giật, an ủi bản thân như vậy. Cô gia, bữa sáng ở đại sảnh đã chuẩn bị xong. Thanh Nhi gọi một tiếng. Hôm nay còn phải đi Trảm Yêu Ti một chuyến, không ăn sáng nữa. Cũng không biết Thương cô nương và Thạch Tử Minh nhìn thấy ta gia nhập Trảm Yêu Ti, sẽ là biểu tình gì. Tần Phong có chút nôn nóng, đúng rồi, Thanh Nhi, lệnh bài này treo trên người sẽ không quá dễ thấy chứ. Thanh Nhi cẩn thận đánh giá một chút, nghiêm túc đưa ra kiến nghị, đại thiếu gia nếu muốn che khuất lệnh bài, có thể thu ngắn dây lại một chút, dùng thắt lưng che khuất lệnh bài. Thì ra là vậy. Tần Phong nghe xong, thả lỏng dây lệnh bài, sau đó cố ý đổi một cái thắt lưng mảnh hơn. Cúi đầu nhìn, ngọc bội xanh biếc càng thêm dễ thấy, hắn hài lòng rời khỏi phòng, để lại Thanh Nhi vẻ mặt ngây dại. Đi về phía hồ đình Tần Phủ, đi ngang qua sân viện, tiếng gió rít không dứt bên tai. Ở hành lang, Ngu Mi dựa vào tường, cặp đùi trắng nõn như bạch mãng, lộ ra từ khe hở của váy xanh, khiến người ta có chút không mở mắt ra được. Mà Hắc Thang Đầu cũng đứng ở ngoài sân, nghiêm túc quan sát. Tần Phong đi đến gần, trầm ngâm một lát, lại tiến lên vài bước, đứng bên trái Hắc Thang Đầu. Mấy ngày nay, nhị đệ có tiến bộ gì không? Hắc Thang Đầu nghe vậy nghiêng đầu đáp, có Đao Cùng Tiền Bối chỉ điểm, cộng thêm thiên phú của nhị công tử, tự nhiên là tiến bộ thần tốc. E rằng nếu ta lại giao thủ với nhị công tử, cho dù liều mạng, cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Lại là ngọc bội xanh biếc, cô gia, ngài gia nhập Trảm Yêu Ti rồi. Tần Phong cúi đầu nhìn bên hông phải, cố ý ra vẻ ảo não, lệnh bài lại lộ ra ngoài, ta vốn còn muốn khiêm tốn một chút. Nói thì nói như vậy, nhưng hắn lại đem chuyện tối hôm qua, thêm chút nghệ thuật gia công, kể lại cho Hắc Thang Đầu nghe. Hình Thịnh cực kỳ chấn động, Nam Vực Ti Mệnh đại nhân, tự mình hạ sắc lệnh, thu nạp cô gia vào Trảm Yêu Ti. Chính là cái mùi vị này. Tần Phong rất hài lòng với phản ứng của Hắc Thang Đầu, không sai, ta vốn định từ chối, nhưng thịnh tình khó chối từ. Hơn nữa Nam Vực Ti Mệnh Huệ Nhãn Thức Châu, ta cũng rất bội phục. Bên cạnh Ngu Mi, thần sắc trở nên có chút kỳ quái. Mà Trấn Thiên Nhất tuy ở trong sân chỉ đạo nhị đệ tu hành, nhưng với thính lực của hắn, tự nhiên cũng nghe được cuộc đối thoại ở hành lang. Hắn chậm rãi đi đến gần, ý vị thâm trường nói, Ti Mệnh đại nhân của chúng ta lại phá lệ chiêu mộ một văn thánh đạo giả vào Trảm Yêu Ti, thật sự hiếm thấy. Văn thánh đạo giả phẩm cấp thấp đa số là tay trói gà không chặt, cho dù gia nhập Trảm Yêu Ti cũng không có tác dụng gì, Trảm Yêu Ti tự nhiên không để vào mắt. Mà văn thánh đạo giả phẩm cấp cao, cơ bản là tập trung ở Hạo Văn Viện ở Đế Đô Phụng Thiên Thành, muốn người từ đám lão ngoan cố kia, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Qua lại như vậy, Trảm Yêu Ti tự nhiên hiếm có văn thánh đạo giả. Bất quá Trấn Thiên Nhất cũng có thể hiểu được dụng ý của Ti Mệnh, một văn thánh đạo giả y thuật cao siêu có thể chữa trị kinh mạch đứt đoạn, đối với Trảm Yêu Ti mà nói, như bảo bối, nếu ngươi là tối hôm qua nhận được ngọc bội xanh biếc, vậy hẳn là lát nữa phải đến Trảm Yêu Ti tiếp nhận sắc lệnh, ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Trấn Thiên Nhất nói, tiền bối cứ nói đừng ngại, chỉ cần vãn bối có thể làm được, nhất định không chối từ. Tần Phong lập tức đáp ứng. Bên đế đô có một lão hữu đến, hiện tại hẳn là ở Trảm Yêu Ti. Tên kia thủ nghệ cao siêu, ta muốn hắn giúp rèn một thanh đao, tặng cho nhị đệ nhà ngươi. Ngươi giúp ta chuyển lời cho hắn là được. Lời này vừa ra, Tần Phong và Ngu Mi thần sắc đều cả kinh. Đây là muốn truyền đao, chứng minh danh phận sư đồ. Chỉ tiếc lão gia hỏa kia, xưa nay có một quy củ, cùng một loại binh khí tuyệt đối không rèn lần thứ hai. Hắn trước đây đã rèn cho ta thanh Trảm Thiên Nha này, e rằng sẽ không ra tay rèn đao nữa. Thôi, cứ thử một lần xem sao. Trấn Thiên Nhất vuốt cằm nói. Trảm Thiên Nha, thì ra trường đao màu trắng bạc trong tay Đao Cùng Tiền Bối lại là Trảm Thiên Nha, thần công phòng vô thượng thập nhị binh, một trong số đó, vậy lão hữu mà Đao Cùng Tiền Bối nói, nhất định chính là lão gia hỏa ở thần công phòng, đã rèn ra 12 thanh vô thượng binh khí kia. Tần Phong đột nhiên nghĩ đến sáng sớm hôm qua, lão giả tóc bạc được mọi người vây quanh ở giữa. Hình bóng hai người dần dần dung hợp lại với nhau. Nhất định phải nghĩ cách để lão gia hỏa kia rèn đao cho nhị đệ, một khi truyền đao lễ thành, phần sư đồ tình nghĩa này liền là chắc chắn. Tần Phong thầm nghĩ, miệng nói, tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ chuyển lời, hơn nữa sẽ cố gắng hết sức để đối phương đáp ứng. Không cần miễn cưỡng. Tần Phong gật đầu, cáo từ rời đi. Hắc Thang Đầu được Trấn Thiên Nhất dặn dò, tiến vào trong sân tỉ thí với nhị đệ. Lúc này, Ngu Mi mở miệng nói, ngươi đây là đang thiết lập khảo nghiệm cho bọn họ, hay là đang muốn bọn họ biết khó mà lui? Ta có thể nhìn ra, ngươi rất hài lòng với vị Tần gia nhị công tử này. Nếu đã như vậy, tại sao không trực tiếp thu hắn làm đồ đệ? Trấn Thiên Nhất liếc nhìn vết đao trên nửa người phải của mình, nghĩ đến nam tử tóc xám trong tai họa xâm thành Tấn Dương Thành, nhàn nhạt nói, trên đời này không phải chuyện gì, cũng có thể theo ý mình. Ta cho bọn họ cơ hội này, có thể nắm bắt hay không, liền xem năng lực của tiểu tử Tần gia kia. Nói là cơ hội, chẳng phải là muốn cho mình một cái cớ tâm an lý đắc rời đi. Năm đó ta cầu lão gia hỏa kia nửa ngày, hắn cũng không muốn rèn cho ta một thanh kiếm khí. Hôm nay lại làm sao có thể vì một tiểu tử chưa từng gặp mặt, mà thay đổi quy củ, Ngu Mi nói xong, liền xoay người rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Trấn Thiên Nhất tò mò hỏi. Tùy tiện đi dạo. Giọng nói rơi xuống, nháy mắt một cái, còn có thể nhìn thấy bóng dáng Ngu Mi ở đâu. Trấn Thiên Nhất lắc đầu, không hiểu ra sao, lại bước vào trong sân. Tần Phong cùng Lam Ngưng Sương đi trên đường đến Trảm Yêu Ti, lông mày nhíu chặt. Tuy rằng muốn đối phương đáp ứng rèn đao, nhưng cụ thể nên làm như thế nào mới tốt? Phương pháp cầu người làm việc không ngoài mấy cách đó. Trả thù lao khiến đối phương hài lòng, đầu cơ sở thích, trao đổi lợi ích. Nhưng mấu chốt của vấn đề chính là ở đây. Đối phương thế nhưng có thể rèn ra vô thượng thập nhị binh, cho dù ta đem tất cả tích lũy của mình ra, hắn cũng chưa chắc đã nhìn vào mắt. Còn về đầu cơ sở thích cùng trao đổi lợi ích, ta căn bản không hiểu hắn, lại làm sao có thể làm được. Ngay lúc Tần Phong trầm tư, một tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Hửng, Tần Phong tìm theo tiếng nhìn lại, lúc trước mắt lóe lên bạch quang, hắn liền biết là Ngu tiền bối đến rồi. Lần này, cơ hội để đao cùng tiền bối thu đồ là vô cùng quan trọng, nàng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tần Phong khóe miệng giật giật, nghĩ như vậy. Ngu tiền bối, sao người lại tới đây? Lam Ngưng Sương kinh ngạc nói. Ngu Mi nhẹ nhàng giải thích, vừa lúc ta có việc phải đi một chuyến đến Trảm Yêu Ti, cùng các ngươi đi chung một đoạn. Hạnh phúc là phải tự mình tranh thủ, Ngu tiền bối khiến ta khắc sâu hiểu rõ điểm này. Tần Phong âm thầm tán thưởng nàng 32 cái, sau đó lại trong lòng mắng Trấn Thiên Nhất cái tên thẳng nam kia một trận. Ngu tiền bối, đã thuận đường, vậy có thể nói cho ta biết, lão gia tử rèn ra vô thượng thập nhị binh rốt cuộc là người như thế nào không? Tần Phong thừa thế hỏi. Đối phương lần này đến đây, chẳng phải là đưa tin tức sao? Ngu Mi khẽ mở miệng, người nọ tên là Nguyện Trai, là thần công phòng hiện nhiệm phòng chủ, thủ nghệ xảo đoạt thiên công, xuất thần nhập hóa, có năng lực hóa mục nát thành thần kỳ. Ngoại trừ vô thượng thập nhị binh mà thiên hạ đều biết, Phi Đình Không Viện khiến người ta bàn tán xôn xao nhất ở đế đô Phụng Thiên Thành, cũng là do hắn xây dựng. Phi Đình Không Viện, nghe đồn không mượn bảo khí, chỉ bằng kỹ thuật xảo diệu liền xây dựng đình đài lầu cắt trên không trung. Là một kỳ quan của đế đô Phụng Thiên Thành. Sau bị ông chủ đứng sau tửu lâu lớn nhất Phụng Thiên Thành là Trích Tinh Lâu mua lại với giá cực cao, trở thành nơi tổ chức văn hội hàng năm. Mỗi khi đến lúc đó, trăm hoa đua nở, đèn đuốc sáng trưng, mỹ nhân múa hát, văn nhân công tử uống rượu ngâm thơ, vung tiền như rác. Có thể nói là nơi tiêu tiền lớn nhất đế đô. Bất quá rất đáng tiếc, đây đều là chuyện xảy ra sau khi Tần gia chuyển đến Tấn Dương Thành, cho nên Tần Phong cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng đó. Kỹ nghệ của hắn ở thời nay, có thể nói là không ai sánh bằng, bất quá người lại cứng đầu như con lừa. Ngu Mi nhíu mày. Hửng. Có chuyện này sao? Tần Phong lòng hiếu kỳ bùng cháy, chờ đợi đoạn sau. Năm đó ta tìm đến hắn, hy vọng hắn rèn cho ta một đôi tử mẫu kiếm. Tuy nhiên mặc kệ ta đưa ra điều kiện gì, hắn đều lấy lý do cùng một loại binh khí tuyệt đối không rèn đúc lần thứ hai để cự tuyệt. Thì ra là vậy. Tần Phong gật đầu. Trong vô thượng thập nhị binh có một thanh kiếm khí, tên là Lưu Huỳnh. Thân kiếm thon dài, bề mặt tỏa ánh sáng, mỗi khi múa kiếm, kiếm khí như đom đóm, lấp lánh sinh huy, được người ta xưng tụng là thanh kiếm đẹp nhất Đại Càn. Mà kiếm Lưu Huỳnh này cũng xếp hạng chính trong bảng thần kiếm Đại Càn. Chắc hẳn, Ngu tiền bối là sau khi Nguyện lão gia tử rèn ra thanh danh kiếm tuyệt thế này, mới đi cầu kiếm. Bất quá, ngay cả Ngu tiền bối mở miệng cũng không thể thuyết phục lão gia tử kia, ta một người xa lạ vô danh tiểu tốt, làm sao có thể thuyết phục hắn. Tần Phong vuốt cằm, tiếp tục hỏi, Nguyện lão gia tử bình sinh có sở thích gì không? Tên kia, ngoại trừ có đôi khi tham lam uống vài chén, cơ bản tất cả tâm tư đều đặt vào việc nghiên cứu kỹ thuật xảo diệu. Ngu mi không chút do dự. Tham uống rượu, Tần Phong thần sắc vui mừng, nếu thật sự là như vậy, vậy tiên nhân túy chẳng phải là lại có thể phái ra sân sao? Ngu mi hiển nhiên nhìn ra tâm tư của hắn, dội một gáo nước lạnh, muốn dùng mỹ tử khiến hắn phá vỡ quy củ của mình, liền đừng có mơ tưởng. Năm đó ta mang theo túy sinh mộng tử của Trích Tinh Lâu đi tìm hắn, cũng chỉ đổi lấy một cơ hội cùng hắn nói chuyện mà thôi. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, nói cách khác, mỹ tử chỉ là viên gạch gõ cửa, muốn để đối phương phá lệ rèn đao, còn phải tìm cách khác. Mà trong lúc hai người nói chuyện, Trảm Yêu Ti đã đến. Ngu mi vỗ vai Tần Phong, trịnh trọng nói, tiếp theo liền xem ngươi, nghĩ cách, để lão gia tử kia nhả lời. Tần Phong cảm nhận được áp lực trên vai, một loại cảm giác sứ mệnh dâng trào. Đây không chỉ là vì nhị đệ, cũng là vì hạnh phúc của Ngu tiền bối. Ngu mi nói xong lời này, liền xoay người rời đi. Xem ra, nàng không muốn gặp lão gia tử cứng đầu như lừa kia. Lam Ngưng Sương tò mò hỏi, cô gia, Ngu tiền bối không phải là muốn đi Trảm Yêu Ti sao, sao lại đi rồi? Tần Phong nghe vậy, nhìn bóng lưng yểu điệu dần khuất xa, thở dài một hơi. Để nàng đi đi, nàng cũng không dễ dàng gì. Bước vào Trảm Yêu Ti, chỉ thấy mọi người bận rộn chạy tới chạy lui. Lúc này Trảm Yêu Ti so với lần trước đến, rõ ràng người đông hơn, náo nhiệt hơn rất nhiều. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Tần Phong, dù sao Tề Nguyên Thành bên kia đến không ít đồng liêu của Trảm Yêu Ti, hơn nữa bọn họ có khả năng sau này sẽ ở lại đây. Ánh mắt xuyên qua đám người qua lại, Tần Phong nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Thương Phi Lan đeo khăn vuông màu đen, vẫn anh tư bức người như vậy, mái tóc đen như thác nước buộc sau lưng, buông xuống eo. Quần dài màu đen bó sát, bao lấy đôi chân dài và khỏe khoắn, đường cong mê người. Cho dù đã gần đến mùa đông, nàng cũng không mặc thêm áo khoác, vóc dáng thon gọn, nổi bật, không che giấu chút nào. Tần Phong đang thưởng thức, đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Cô gia, chàng đang nhìn gì vậy? Lam Ngưng Sương khẽ hỏi, ngữ khí có chút lạnh. Tự nhiên là đang nhìn Thạch Tử Minh đại nhân, đã lâu không gặp, bảo hồ lô sau lưng hắn, càng thêm sáng bóng động lòng người. Cũng không biết, khi nào ta mới có thể sở hữu một kiện bảo khí như vậy? Tần Phong sắc mặt như thường. Thì ra là vậy, ta còn tưởng cô gia đang nhìn thương cô nương. Lam Ngưng Sương cười nói, nhưng trong mắt lại hoàn toàn không có ý cười. Tần Phong cười gượng vài tiếng, sự hiểu lầm này có chút lớn rồi, khiến ta cũng không biết nên tiếp lời nàng như thế nào. Trực giác của phụ nữ thật đáng sợ. Hắn, đi chào hỏi bọn họ đi, chờ chút nữa còn phải đi gặp Chu đại nhân. Tần Phong ho khan một tiếng, kịp thời chuyển chủ đề. Hai bên đến gần, Lam Ngưng Sương nhìn Thương Phi Lan, thần sắc có chút cảnh giác, nàng điều chỉnh vị trí đứng, vừa vặn chắn giữa cô gia và thương cô nương. Đến lúc này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Thạch Tử Minh nhìn thấy Tần Phong tò mò hỏi, tiểu tử, sao ngươi lại tới đây? Có chút việc cần phải qua đây xử lý. Tần Phong cười nói, sau đó giả vờ như không có việc gì phủi bụi trên tay áo phải. Hành động này cũng thành công thu hút ánh mắt của Thương Phi Lan hai người, bọn họ lập tức nhìn thấy lệnh bài đeo bên hông Tần Phong. Thanh Ngọc Nhất Tinh lệnh, Thạch Tử Minh trừng lớn hai mắt, ngươi gia nhập Trảm Yêu Ti. Còn trực tiếp phá cách lấy được Thanh Ngọc lệnh. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, sau này chúng ta coi như là đồng liêu rồi. Tần Phong rất hài lòng với phản ứng của đối phương, trong lòng âm thầm đắc ý. Mà bên kia, Thương Phi Lan nhìn Thanh Ngọc lệnh bên hông Tần Phong, nhíu mày. Tần Phong lại kể lại chuyện tối qua cho Thương Phi Lan và Thạch Tử Minh nghe, đương nhiên không thể thiếu sự thêm mắm dặm nghệ thuật. Nghe nói là do Nam Vực Tư Mệnh đích thân bổ nhiệm, ngay cả Thạch Tử Minh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù ông ta là ti chính trảm yêu ti của một thành, nhưng ti chính như ông ta ở đâu mà chẳng có, căn bản không có cơ hội giao thiệp gì với Nam Vực Tư Mệnh. Tiểu tử, sau này nếu như bay cao, đừng quên ta đấy. Thạch Tử Minh nói đùa. Nói hay lắm, Thạch đại nhân ngày thường chiếu cố ta như vậy, tự nhiên là sẽ không quên. Tần Phong cười đáp. Hắn len lén liếc nhìn Thương cô nương, so với việc nhìn phản ứng của một lão gia, tự nhiên là nhìn phản ứng của mỹ nhân, càng khiến một người đàn ông có cảm giác thỏa mãn hơn. Tuy nhiên, điều khiến Tần Phong thất vọng là, Thương cô nương không hề biểu hiện ra bất kỳ vẻ kinh ngạc nào, ngược lại là cau mày, trong mắt thoáng qua một tia bất mãn và lo lắng. Ngay khi hắn còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ nghe Thương Phi Lan lạnh lùng hỏi, ngươi rõ ràng là một thư sinh tu hành văn thánh đạo thống, vì sao lại muốn gia nhập nơi nguy hiểm như Trảm Yêu Ti, cho dù là do Nam Vực Tư Mệnh bổ nhiệm, ngươi cũng nên từ chối mới phải. Ta. Tần Phong không biết nên trả lời như thế nào, phản ứng của đối phương nằm ngoài dự đoán của hắn. Bên cạnh, Lam Ngân Sương nghe vậy sắc mặt phức tạp, lúc trước cô gia tìm nàng, nàng đã nhìn thấy miếng ngọc bội thanh ngọc lệnh này, cũng là lo lắng nhiều hơn kinh ngạc. Lúc này nhìn thấy biểu hiện của Thương cô nương, nàng càng thêm tin chắc một điểm, người này trong lòng cũng có cô gia. Dù sao, nữ tử đối với người mình để ý trong lòng, luôn luôn lo lắng nhiều hơn một chút. Thạch Tử Minh giảng hòa, bên Trảm Yêu Ti Tề Nguyên Thành cũng nói rồi, chiêu mộ tiểu tử này, chẳng qua là coi trọng y thuật của hắn. Chuyện nguy hiểm như Trảm Yêu Trừ Ma, tự nhiên là sẽ không phái hắn đi. Đúng rồi, tiểu tử, Chu đại nhân đã ở bên trong chờ rất lâu rồi, chắc là đang đợi ngươi đấy, còn không mau vào đi. Ồ ồ, Tần Phong liếc nhìn Thương Phi Lan, muốn nói lại thôi, mang theo Lam Ngưng Sương đi vào trong sảnh Trảm Yêu Ti. Thương Phi Lan vẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng áo đen kia ngẩn người. Nếu như ngươi thật sự lo lắng cho hắn, chi bằng sau này khi ra ngoài làm nhiệm vụ, đều bảo vệ bên cạnh hắn. Dù sao ta ở đây, đối với thuộc hạ cũng không có nhiều ước thúc. Thạch Tử Minh cười nhẹ nói. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Thương Phi Lan thản nhiên đáp, sau đó liền muốn xoay người rời đi. Không hiểu là tốt nhất, bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại hắn chính là Trảm Yêu Nhân cầm thanh ngọc lệnh. Muốn cùng hắn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, ít nhất cũng phải là Trảm Yêu Nhân cùng cấp bậc mới được. Ngươi có tam tinh một lệnh này, rốt cuộc vẫn là kém một chút. Thạch Tử Minh đột nhiên nhắc nhở một câu. Thương Phi Lan nghe vậy, thân hình khựng lại, gần đây thực lực có chút đột phá, vừa hay muốn đổi cho mình một miếng lệnh bài. Nếu như ta muốn lấy thanh ngọc lệnh, cần phải làm như thế nào? Nói chung, muốn lấy thanh ngọc lệnh, thực lực và chiến tích thiếu một thứ cũng không được, dù sao đó tương đương với chứng minh của lục phẩm võ quan đại càn. Cụ thể, ngươi có thể đi hỏi ký sự chủ bạc. Thạch Tử Minh cười như không cười. Tốt. Thạch Tử Minh nhìn Thương Phi Lan xoay người bước vào trong sảnh, rõ ràng là đi tìm ký sự chủ bạc, không khỏi xoa xoa cằm, lẩm bẩm nói, thật sự là hâm mộ tiểu tử thối kia. Xung quanh có nhiều mỹ nhân vây quanh như vậy. Hít hà, không được, ta cũng không thể bạc đãi bản thân, tối nay lại đến Thanh Lâu tìm tiểu nhã tâm sự. Vào trong sảnh, gặp ti chính Chu đại nhân, thủ tục tiếp nhận bổ nhiệm, ngược lại là xử lý rất nhanh chóng. Tần Phong thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác, hiệu suất của đối phương cao như vậy, là sợ hắn đổi ý, mọi việc xử lý ổn thỏa. Chu Khai nói, tiểu tử, nhỏ một giọt máu lên thanh ngọc lệnh của ngươi. Nhìn ra sự nghi hoặc của đối phương, ông ta mở miệng giải thích, để phòng ngừa có người mạo danh người khác, trà trộn vào Trảm Yêu Ti. Mỗi một miếng Trảm Yêu lệnh, đều sẽ để người nắm giữ nhỏ máu nhận chủ. Tần Phong bừng tỉnh gật đầu, sau đó đầu ngón tay phải ngưng tụ bạch lân, rạch một cái miệng nhỏ. Máu tươi nhỏ lên thanh ngọc lệnh, lại như rơi vào mặt nước, nổi lên một tia ánh sáng xanh như gợn nước. Tần Phong mơ hồ cảm nhận được, có thêm một tia liên hệ đặc thù với miếng thanh ngọc lệnh này. Như vậy là được rồi. Chu Khai cười nói, do ngươi là văn thánh đạo giả, thực lực thấp kém, ngày thường nếu như có yêu ma quỷ quái quấy phá một phương, ngược lại không cần ngươi ra mặt, tự nhiên sẽ có người giải quyết. Nhưng nếu như đồng liêu bị thương, cần cứu chữa, ngươi liền phải nghĩa bất dung từ. Không thành vấn đề. Tần Phong sau đó hỏi, vậy ngày thường ta cũng không cần phải ở lại trong Trảm Yêu Ti chứ? Mỗi ngày đến Trảm Yêu Ti một chuyến là được, thời gian còn lại ngươi tự sắp xếp. Chu Khai đáp. Nói cách khác, chỉ cần đến điểm danh, là có thể tùy tiện câu cá, nếu như đổi lại là kiếp trước, quả thực chính là ước mộng của người làm công. Tần Phong cảm khái trong lòng, nghĩ đến những ngày tháng 996, khóe mắt có chút ẩm ướt. Còn nữa, ngươi là do Nam Vực Tư Mệnh đích thân bổ nhiệm, cho nên không cần khảo nghiệm thực lực và chiến tích bình định, trực tiếp nhận được thanh ngọc lệnh. Mà trong trảm yêu ti, cấp bậc lệnh bài càng cao, liền càng dễ dàng nhận được coi trọng và bồi dưỡng. Ngươi nên biết, trong trảm yêu ti số lượng thần vũ võ phu và bách quỷ đạo giả cao phẩm giai không ít. Nếu như có nhu cầu về tài nguyên tu hành, hoặc là vấn đề trên tu luyện, đều có thể nhận được giúp đỡ. Cho nên hãy cố gắng lên, trảm yêu ti sẽ không bạc đãi ngươi. Chu Khai như thường lệ khi người mới vào trảm yêu ti, thành thạo vẽ bánh nướng lớn cho đối phương. Tần Phong khẽ gật đầu, sau đó như là nghĩ đến cái gì, nhưng ta tu hành chính là văn thánh đạo thống, trong trảm yêu ti cũng có văn thánh đạo giả cao phẩm giai, có thể chỉ đạo tu hành, giải đáp nghi hoặc cho ta sao? Chu Khai rơi vào trầm tư, nhìn về phía hai bên. Dương Hà nghiêng đầu đi, Trương Thiên Nam nhìn thẳng. Vấn đề này, thật sự là không dễ trả lời. Vì vậy Chu Khai làm như không nghe thấy, tránh nặng tìm nhẹ, đương nhiên, nếu như không cần chỉ điểm trên tu hành, cũng có thể thông qua công huân, đổi lấy bảo khí hoặc là vàng bạc. Hả? Tần Phong sững sờ một chút, ta cũng không nói ta không cần a, Chu đại nhân, kỳ thật. Tần Phong còn chưa nói hết lời, đã bị Chu Khai cắt ngang, được rồi, Tấn Dương Thành hiện tại sự vụ phức tạp, trăm thứ hoang phế chờ hưng thịnh. Nếu như ngươi có vấn đề gì, chờ chút nữa hỏi Dương Hà và Trương Thiên Nam là được, bọn họ sẽ giải đáp nghi hoặc cho ngươi. Dương Hà hai người nghe vậy, ngây người. Hai người các ngươi ngẩn ra làm gì? Còn không mau dẫn hắn xuống, làm quen một chút với hoàn cảnh trảm yêu ti, Chu Khai trầm giọng nói. Tốt! Tốt! Trong lòng mắng một tiếng lão tặc vô sĩ, Dương Hà hai người mang theo Tần Phong và Lam Ngưng Sương rời khỏi nội sảnh. Tần huynh đệ ngươi cũng đừng nghĩ đến việc trong trảm yêu ti, nhận được chỉ điểm của văn thánh đạo giả. Trong số những người ta quen biết, Nam Vực trảm yêu ti, chỉ có một mình ngươi tu hành văn thánh đạo thống. Dương Hà thành thật nói. Trương Thiên Nam bên cạnh gật đầu. Tần Phong sớm đã đoán được kết quả này, hắn biết trong trảm yêu ti hiếm có văn thánh đạo giả, chỉ là trong lòng còn ôm một tia may mắn mà thôi. Xem ra muốn được người chỉ điểm, vẫn chỉ có con đường Phụng Thiên Thành Hạo Văn Viện này. Tần Phong nghĩ như vậy, thở dài một hơi. Đúng rồi, ta nghe nói nguyên lão gia tử của thần công phòng cũng ở trong trảm yêu ti, ta được người ủy thác, yêu cầu ông ấy làm một chuyện. Các ngươi có thể dẫn ta đi gặp ông ấy không? Dương Hà hai người nhìn nhau, sau đó nói, đi theo chúng ta. Càng đi sâu vào bên trong trảm yêu ti cùng Dương Hà, Tần Phong đã có thể nhìn thấy không ít bóng dáng của thần công phòng. Một số người đang tháo dỡ tường ngoài và nhà cửa, một số người khác thì đang xem xét bản vẽ trên tay, lên kế hoạch xây dựng. Dương Hà giải thích, Tấn Dương Thành xuất hiện Long Mạch, chắc hẳn ngươi cũng đã biết, mà vùng đất Long Mạch được trời cao phù hộ, thường sẽ bị yêu ma quỷ quái dòm ngó. Thời gian trước, Lý Tổng Đốc và Chu Đại Nhân nhận được thánh chỉ từ Kinh Đô, yêu cầu xây dựng lại thành này. Vì vậy, người của thần công phòng mới đến đây, ngoài việc mở rộng Tấn Dương Thành, họ còn phải tạo ra kết giới bảo vệ thành và trấn Long Tháp. Những gì ngươi đang nhìn thấy, chính là họ đang đo đạt vị trí để xây dựng trấn Long Tháp. Tần Phong gật đầu, những điều này cũng gần giống với những gì hắn suy đoán trước đó, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, dừng bước hỏi, vậy Chu đại nhân của trảm yêu ti ở Tấn Dương Thành có bị thay thế không? Nghe vậy, Dương Hà trầm ngâm một lúc, thở dài, thành trấn xuất hiện Long Mạch, nhất định sẽ được nâng cấp thành Thiên Thành. Mà dù có kết giới bảo vệ thành, cũng khó tránh khỏi yêu quái cường đại cưỡng ép phá thành, Tề Nguyên Thành trước đây chính là ví dụ. Vì vậy, nói chung, ti chính của trảm yêu ti ở Thiên Thành, ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới tứ phẩm, nắm giữ Hồng Liên Nhị Tinh lệnh trở lên mới được. Tần Phong khẽ cau mày, cảnh giới tứ phẩm là ngưỡng cửa của Hồng Liên trảm yêu lệnh, mà các đại đạo thống sau khi đạt đến tứ phẩm, do nền tảng tích lũy trước đó khác nhau, cho dù cùng một cảnh giới, chênh lệch thực lực giữa đôi bên cũng sẽ rất lớn. Người có thể có được Hồng Liên Nhị Tinh lệnh đã là người xuất sắc trong số đó. Nhưng dù sao đi nữa, Thạch Tử Minh chỉ có cảnh giới ngũ phẩm, chắc chắn không nằm trong danh sách này. Dương Hà nhìn ra lo lắng của hắn, nói, ta cũng rất khâm phục Thạch đại nhân, lúc trước khi hộ tống Trấn Long Bia, nếu không có ông ấy ra tay tương trợ, chúng ta không thể nào chống đỡ đến lúc được cứu viện. Chỉ là, vùng đất Long Mạch vô cùng quan trọng, việc thay đổi ti chính của Trảm Yêu Ti ở đây gần như là điều chắc chắn. Nhưng ngươi cũng đừng quá lo lắng, dù sao với thực lực của Thạch đại nhân, cùng kinh nghiệm nhiều năm đảm nhiệm chức ti chính. Cho dù ông ấy bị miễn nhiệm chức ti chính, chắc chắn cũng sẽ đảm nhiệm một chức vụ quan trọng. Hy vọng là vậy. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm. Vị nguyên lão gia tử mà ngươi muốn tìm kia ra rồi. Dương Hà chỉ tay về một phía. Tần Phong nhìn theo, chỉ thấy một lão giả tóc bạc trắng xóa được buộc ra sau đầu, thân hình cường tráng không thua kém gì thanh niên, bước ra từ một căn phòng. Chính là vị lão giả mà trước đó trên đường, được mọi người bảo vệ ở giữa, gần như sánh vai cùng Lý Tổng Đốc và Chu Đại Nhân. Lúc này, hai cánh tay của nguyên lão gia tử nổi lên cơ bắp, ôm đủ loại vật dụng cao bằng nửa người. Ông ta tìm một khoảng đất trống trong sân, ném đồ xuống. Chỉ nghe thấy một tiếng, ầm, trên phiến đá xanh, lại xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, những thứ đó rốt cuộc nặng bao nhiêu, Tần Phong trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Dương Hà nhỏ giọng nhắc nhở, không biết người nhờ ngươi làm việc có nói cho ngươi biết hay không, nguyên lão gia tử là phòng chủ đương nhiệm của thần công phòng, tay nghề tuyệt đỉnh đương thời, người cầu xin ông ta rèn binh khí nối liền không dứt. Nhưng người này tính tình cực kỳ cổ quái, rèn binh khí hoàn toàn dựa vào tâm ý của mình. Nếu không muốn rèn binh khí cho ngươi, cho dù là hoàng thân quốc thích đến, ông ta cũng sẽ không nể mặt. Hoàng thân quốc thích cũng không nể mặt, Tần Phong nuốt nước miếng, vậy mà lại kiêu ngạo như vậy. Mấy người tiếp tục quan sát, chỉ thấy nguyên lão gia tử cầm đủ loại vật dụng, đẩy qua đẩy lại trên mặt đất, lúc thì cau mày, lúc thì như có điều suy nghĩ. Ông ấy đang làm gì vậy? Tần Phong tò mò hỏi. Dương Hà lắc đầu, nguyên lão gia tử chính là như vậy, luôn làm một số nghiên cứu kỳ quái mà người thường không thể hiểu được. Nhưng cũng chính vì vậy, nên ông ta mới có thể tạo ra những kiệt tác kinh thiên động địa đó. Tần Phong hiểu rõ gật đầu, sau đó liền muốn tiến lên. Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, hỏa viên cao lớn lực lưỡng ở cách đó không xa cau mày quát, ngươi là ai, muốn làm gì? Không biết khi nguyên lão nghiên cứu, không được tùy tiện đến gần sao. Lam Ngưng Sương nghe vậy, lông mày thanh tú hơi nhíu lại, phu quân nhà mình bị người ta mắng, nàng làm sao có thể không tức giận. Dương Hà thấy vậy, vội vàng hòa giải, hỏa huynh đừng như vậy, Tần huynh đệ là đồng liêu hôm nay gia nhập Trảm Yêu Ti, được người ủy thác, có việc muốn nhờ nguyên lão gia tử. Hỏa viên đánh giá Tần Phong một lượt, liếc thấy thanh ngọc lệnh trên eo hắn, giọng điệu có phần hòa hoãn, nhưng thái độ vẫn kiên quyết. Cho dù ngươi là ti mệnh của Trảm Yêu Ti cũng không được, khi nguyên lão trầm tư, không được quấy rầy. Nếu không, một số ý tưởng kỳ diệu bị gián đoạn, trách nhiệm này các ngươi gánh vác nổi sao? Tần Phong nghe vậy sững sờ, vội vàng lấy ra 50 lượng bạc từ trong tu di giới, đưa lên trước nhỏ giọng nói, hỏa huynh thông cảm một chút, ta chỉ nói chuyện với nguyên lão gia tử vài câu thôi. Dương Hà hai mắt trợn tròn, tùy tiện dùng 50 lượng bạc để mua chuộc người khác. Rốt cuộc Tần huynh đệ giàu có đến mức nào? Hỏa viên nheo mắt lại, cười lạnh đẩy tiền ra, ngươi xem ta là người nào? Vậy mà lại có nguyên tắc như vậy. Tần Phong sắc mặt khó coi, hắn vốn tưởng rằng người của thần công phòng ngày thường liều mạng làm việc, tích cóp tiền để mua nguyên liệu quý giá, mày mò luyện khí, nhất định sẽ rất coi trọng tiền bạc. Nhưng bây giờ xem ra, hình như căn bản không phải như vậy, vốn còn muốn dùng tiên nhân túy làm gạch lót đường, kéo gần quan hệ với nguyên lão gia tử, nói chuyện cho đàng hoàng, lại không ngờ rằng ngay cả đến gần cũng không làm được. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải cứ như vậy mà trở về, không được, nếu bỏ lỡ cơ hội này, làm sao nhị đệ có thể được đao cùng tiền bối thu nhận làm đồ đệ. Nhất định còn có cách khác. Ngay khi Tần Phong đang vắt óc suy nghĩ, hỏa viên lại ghé đầu lại nhỏ giọng nói, muốn đi gặp nguyên lão, ngươi phải thêm tiền. Mấy người có mặt nghe vậy, đều ngây người ra. Xin lỗi, là ta đã quá coi trọng ngươi rồi. Tần Phong khóe miệng giật giật, lại lấy ra 50 lượng bạc từ trong tu di giới. Hỏa viên cẩn thận liếc nhìn xung quanh, vui vẻ nhận lấy 100 lượng bạc vào trong lòng. Tần Phong hỏi, bây giờ ta có thể đi qua rồi chứ? Hỏa viên lập tức nghiêm mặt, đứng lại. Nhận tiền của người, thay người làm việc, đây là quy củ của thần công phòng, đã nhận tiền của ngươi, ta sẽ cho ngươi biết thêm một số thông tin. Tần Phong nghe vậy, nhướng mày, còn có chuyện tốt như vậy, đối phương cũng là người của thần công phòng, những chuyện biết được tự nhiên sẽ nhiều hơn Ngũ Tiền Bối, có lẽ có thể tìm được đột phá khẩu từ miệng hắn ta. Thứ nhất, Nguyên lão đôi khi thích uống vài chén, nếu ngươi mang theo rượu ngon, có thể khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn một chút. Hỏa Viên trịnh trọng nói. Tần Phong khẽ gật đầu, điểm này trùng khớp với những gì Ngu Tiền Bối nói. Thứ hai, Nguyên lão có một quy củ, tuyệt đối sẽ không rèn cùng một loại binh khí lần thứ hai, cho đến nay vẫn chưa có ai có thể khiến ông ta phá lệ. Ừm. Tần Phong hiểu rõ, điều này hắn đã nghe nói từ lâu, liền mở miệng hỏi, còn gì nữa không? Hết rồi. Hỏa Viên không chút do dự. Tần Phong thần sắc cứng đờ, mất công hồi lâu, đều là những thông tin đã biết, chờ đã, tại sao những thông tin này lại giống hệt với những gì Ngu Tiền Bối nói, trong lòng hắn nảy ra một suy đoán, liền thăm dò, những thông tin này trước đây ngươi đã bán cho người khác rồi phải không? Hỏa Viên nghe vậy, thần sắc trở nên hơi mất tự nhiên, hắn ta ho khan một tiếng, những điều này không quan trọng. Quả nhiên là vậy, 100 lượng bạc có thể trả lại cho ta không? Tần Phong thản nhiên mở miệng. Không được, đúng rồi, ngươi muốn nhờ Nguyên lão rèn binh khí gì? Hỏa Viên tò mò. Rèn đao. Hỏa Viên trầm ngâm một lúc, thì ra là vậy. Chúc ngươi may mắn. Sau đó xoay người bỏ đi như chạy trốn. Dương Hà thần sắc cổ quái, liếc mắt nhìn bóng lưng Hỏa Viên rời đi, nói, đao khí. Nếu ta nhớ không lầm, trong thập nhị thần binh của thần công phòng, có một thanh đao khí. Tần Phong thở dài một tiếng, đúng là có một thanh, tên là Trảm Thiên Nha, là bội đao của Đao Cuồng Đại Nhân, một trong thập nhị thần tướng. Vậy theo lời Hỏa Huynh, chuyện ngươi cầu nguyện lão rèn đao, chẳng phải là không có hy vọng sao? Dương Hà kinh ngạc nói. Kỳ thật ta sớm đã biết Nguyện lão gia có quy củ này, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, ta không thể không gắng sức thử một lần. Nói xong, Tần Phong liền thở ra một hơi, đi về phía lão giả tóc bạc cách đó không xa. Lam Ngưng Sương ba người nhìn nhau, cũng đi theo. Tần Phong sớm đã lấy tiên nhân túy từ trong giới chỉ ra, dù sao ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, cho nên phải thể hiện đủ thành ý, tiến đến gần lão giả tóc bạc. Hắn cung kính nói, Nguyện lão, vãn bối tên là Tần Phong, được Đao Cuồng Đại Nhân, một trong thập nhị thần tướng Nam Vực ủy thác, muốn cầu ngài rèn một kiện binh khí. Biết ngài thích danh tửu thiên hạ, đặc biệt mang đến một vò tiên tửu, mời ngài nhấm nháp. Tần Phong cố ý không nói là muốn rèn đao khí, bởi vì hắn và đối phương vẫn là lần đầu gặp mặt, không có giao tình gì. Nếu vừa lên đã muốn phá vỡ quy củ của đối phương, vậy rất có thể sẽ kết thúc trong bất hòa. Bởi vậy, chiến lược của hắn cũng rất đơn giản, trước tiên giao lưu tình cảm với đối phương, sau đó mới nói đến chuyện sau. Nguyện lão làm như không nghe thấy, động tác trên tay căn bản không dừng lại, vẫn cứ ở đó loay hoay gì đó. Tần Phong thấy thế, hít sâu một hơi, đại lão đều có cá tính, cục diện này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hắn chậm rãi mở nắp vò tiên nhân túy, hương rượu nồng đậm tỏa ra bốn phía, say lòng người. Xung quanh, mọi người trong thần công phòng đều ngửi thấy hương rượu, thân hình khựng lại, sau đó tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương. Nguyện lão khịt mũi, quay đầu đi, nhìn về phía vò rượu, rượu không tệ. Tần Phong mừng rỡ, vội vàng đưa tiên nhân túy lên. Lão giả tóc bạc một tay nâng vò rượu, rót rượu vào miệng, dáng vẻ tiêu sái hào phóng đó, thật sự không thua kém gì người trẻ tuổi. Không bao lâu, vò rượu đã cạn, nhưng dù nồng độ cồn của tiên nhân túy cao như vậy, lão giả uống xong, sắc mặt cũng chỉ hơi ửng đỏ, dường như căn bản không bị ảnh hưởng gì. Lam Ngưng Sương ba người thấy Nguyện lão uống xong rượu ngon, cho rằng có hy vọng, ngay cả bản thân Tần Phong cũng nghĩ như vậy. Nhưng ai ngờ, lão giả tóc bạc lại đặt vò rượu xuống, tiếp tục loay hoay nghiên cứu, căn bản không nói thêm một lời nào nữa. Cái này, Dương Hà và Trương Thiên Nam nhìn nhau. Cô gia, Lam Ngưng Sương khẽ gọi một tiếng. Tần Phong làm động tác im lặng, sau đó yên lặng đứng bên cạnh Nguyện lão. Mà chờ đợi này, chính là hai canh giờ. Cô gia, hay là thôi đi. Lam Ngưng Sương tiến lên khuyên nhủ, nàng thật sự có chút đau lòng. Không sao. Tần Phong kiên định đáp. Tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật trong lòng hắn vẫn có chút bực bội. Dù sao đối phương cũng đã uống rượu, vậy mà ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói hai câu, đây chẳng phải là trắng trợn lợi dụng sao? Thôi, vì nhị đệ, trước tiên nhịn. Tần Phong hít một hơi, bình ổn lại tâm tình. Ngay lúc này, Nguyện lão lại dừng động tác trên tay, lão chỉ về một hướng nào đó, nhàn nhạt nói, tiểu tử, đem đồ vật ở đó đến cho ta. Tần Phong mọi người nhìn theo, chỉ thấy ở góc bên cạnh phòng, chất đống một cái rương gỗ lớn bằng nửa người, bên trong chứa đủ loại vật dụng hình dạng khác nhau, chất liệu không rõ. Vâng, xin chờ một chút. Tần Phong lập tức đáp. Đối phương bằng lòng nói chuyện giao lưu, chứng tỏ vẫn còn hy vọng, hắn chạy đến trước rương gỗ, ngồi xổm xuống định bê cả cái rương lên. Tuy nhiên, hai tay vịn hai bên, dùng sức nhấc lên, rương gỗ lại không nhúc nhích, cái quái gì, nặng như vậy. Tần Phong đỏ mặt, có chút xấu hổ, hắn len lén liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Ba người cách đó không xa đang nhìn hắn. Lam Ngưng Sương dù sao cũng ở bên cạnh Tần Phong thời gian khá lâu, lập tức đoán được nguyên do, nàng đi tới khẽ nói, cô gia, để ta. Tần Phong ho khan một tiếng, biện minh cho mình, vốn dĩ ta có thể bê được, nhưng mà sáng nay ngủ dậy bị vẹo cổ, tay phải không dùng được sức, nên làm phiền ngươi vậy. Không cần khách sáo. Lam Ngưng Sương mỉm cười. Còn nữa, cái rương này hơi nặng, ngươi. Lời còn chưa dứt, Tần Phong trừng lớn hai mắt, chỉ thấy mỹ nhân áo lam, tay phải nhẹ nhàng nhấc lên, cái rương gỗ lớn bằng nửa người, đã bị nhấc lên, tự tôn của Tần Phong chịu đã kích chưa từng có. Ngưng Sương là. Nàng tu luyện thần vũ đạo thống, sức lực lớn hơn ta, một tên thư sinh này, cũng là hợp tình hợp lý. Tần Phong trong lòng an ủi mình như vậy, nhưng eo lại không sao thẳng lên, được. Lam Ngưng Sương đặt rương gỗ bên cạnh Nguyện lão, lão ngẩng đầu nhìn, ánh mắt khóa chặt vào người Tần Phong, thần sắc có chút cổ quái. Tuy đối phương không nói rõ, nhưng Tần Phong lại cảm nhận được một tia khinh thường trong ánh mắt đó. Nguyện lão lấy ra đủ loại vật dụng từ trong rương gỗ, sau đó ghép thành một thứ giống như xe đẩy, đồng thời nói, quy củ rèn khí của ta, tên nhóc kia hẳn là đã nói cho ngươi rồi. Nếu Trấn Thiên Nhất là để ngươi tìm ta rèn đao, vậy ngươi có thể trực tiếp quay về. Lão gia đoán được mục đích chuyến đi này của ta, cho nên không muốn nói nhiều. Tần Phong nhíu mày, vẫn không muốn từ bỏ, thật sự không thể phá lệ sao. Vãn bối bằng lòng trả bất cứ giá nào. Nguyện lão cũng không ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, không có quy củ, không thành phương viên. Tiền bối. Tiễn khách, Nguyện lão quát. Nghe thấy tiếng quát, hỏa viên mọi người vội vàng chạy đến. Huynh đệ, quy củ của lão gia chưa bao giờ bị phá vỡ, ngươi cũng không cần phí công vô ích. Hỏa viên đặt tay lên vai Tần Phong, thấp giọng khuyên nhủ. Nói xong, liền dẫn Tần Phong mọi người rời khỏi Nguyện lão. Tần Phong tò mò hỏi, Nguyện lão gia, vì sao lại lập ra quy củ kỳ quái như vậy? Là một người thợ rèn, chẳng phải nên không ngừng đột phá bản thân, để rèn ra binh khí tốt hơn sao? Hỏa viên liếc mắt nhìn lão giả tóc bạc cách đó không xa, giải thích, đối với lão gia, mỗi một thanh binh khí lão rèn ra, đều giống như con cái của lão, là độc nhất vô nhị trên đời. Nếu cùng một loại binh khí lại rèn lần thứ hai, giống như là lão tự phủ định tác phẩm trước đây của mình. Điều này sẽ vi phạm lý niệm rèn khí của lão. Tần Phong nghe vậy, khóe miệng giật giật. Lý do chó má gì, còn giống như con cái độc nhất vô nhị, chẳng lẽ không thể sinh con thứ hai sao, kiếp trước hắn không biết đã nghe cha mẹ nói bao nhiêu lần rồi, ác chính luyện phế rồi, muốn luyện thêm ác phụ. Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào sao, Tần Phong sắc mặt khó coi. Ngay lúc này, trong sân vang lên một tiếng ầm ầm. Mọi người nhìn theo tiếng động, chỉ thấy chiếc xe đẩy mà Nguyện lão vừa loay hoay ghép lại, các bộ phận đã rơi vãi khắp nơi. Lão nhặt lên một ống trụ bằng kim loại, nhíu mày, lẩm bẩm, vì sao lại thất bại nữa rồi? Nguyện lão gia tử rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì? Tần Phong lên tiếng hỏi. Hỏa viên vuốt cằm, nhàn nhạt đáp, nghe lão gia tử say rượu sau vô tình nhắc đến, ông ấy muốn chế tạo ra thành trì có thể di chuyển. Tần Phong trừng lớn hai mắt, thành bảo di động của Hà Luân Vĩ. Không ngờ, ý tưởng của lão gia tử này lại tân tiến đến vậy, quả thực là người có thể rèn ra thập nhị binh vô thượng, xây dựng nên phi đình không viện. Nhưng nếu muốn chế tạo thành trì có thể di chuyển, vì sao Nguyện lão gia tử lại nghiên cứu ra thứ đồ chơi giống như xe đẩy? Hơn nữa còn lấy đủ loại hình dạng, vật liệu khác nhau để đẩy tới đẩy lui trên mặt đất, Tần Phong lần nữa đưa ra nghi vấn. Ý tưởng ban đầu của lão gia tử là xây dựng thành trì trên xe, giống như xe ngựa kéo hàng hóa, thông qua lực lượng của bảo khí, kéo động toàn bộ thành trì. Trọng lượng của thành trì chắc chắn phi thường, cho nên khi lão gia tử thử nghiệm, đều đặt trên xe hàng hóa vượt xa tải trọng. Nhưng kết quả của việc làm này thường là, xe rất dễ bị trượt ngã, nếu gặp nơi đất mềm, bánh xe còn bị lún xuống không thể di chuyển. Lão gia tử nghi ngờ là do hình dạng bánh xe, nên muốn cải tiến nó. Hỏa viên giải thích. Tần Phong gật đầu, trong lòng nghĩ, khó trách nguyện lão nhân vẫn luôn dùng đủ loại vật phẩm ma sát qua lại trên mặt đất, hóa ra là muốn tìm ra bánh xe phù hợp nhất. Tuy nhiên, lão gia tử thử nghiệm rất lâu, lại phát hiện, bánh xe không bị lún vào bùn, lại không thể kéo động hàng hóa. Bánh xe có thể kéo động hàng hóa, lại cực kỳ dễ bị trượt ngã, lún vào bùn. Cũng bởi vậy, mặc dù lão gia tử đã dành rất nhiều thời gian cho việc này, nhưng vẫn không có tiến triển. Hỏa viên thở dài, ngữ khí có chút tiếc nuối. Thành trì có thể di chuyển, quả thực là sự lãng mạn của nam nhân, thân là một thành viên của thần công phòng, hắn tự nhiên cũng khao khát những thứ mới lạ đó. Nhưng ai có thể ngờ, nghiên cứu kinh thiên động địa này, lại ngay cả bước đầu tiên cũng không thể bước ra. Chật chật, Tần Phong gãi gãi má, như đang suy tư điều gì. Mặc dù lão gia tử kỹ thuật tinh xảo, trong đầu không ngừng xuất hiện những ý tưởng mới lạ, nhưng sự hạn chế của thời đại nhất định khiến rất nhiều ý tưởng của lão gia tử bị giới hạn. Chờ đã, nếu ta có thể giúp lão gia tử giải quyết vấn đề ban đầu này, chẳng phải có thể lấy đó làm điều kiện trao đổi, để ông ấy phá lệ giúp ta rèn đao khí, hai mắt Tần Phong hơi sáng lên. Nhưng suy nghĩ một lát, sắc mặt hắn lại trở nên có chút khó coi. Thứ này chắc chắn liên quan đến kiến thức vật lý, ta là một tên vì muốn có nhiều mỹ nữ, mà thi vào khoa văn, làm sao hiểu được những thứ này. Khóe miệng Tần Phong giật giật, trình độ kiến thức vật lý của hắn vẫn dừng lại ở giai đoạn trung học. Giáo viên lý hóa trung học không gạt ta, học cốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ không sợ gì cả. Đáng trách lúc đó ta còn trẻ, lại xem thường nó. Nhưng may mắn, do học văn thánh đạo thống, những kiến thức vật lý trung học vẫn nhớ rất rõ ràng. Cũng không biết chút kiến thức nông cạn này có đủ dùng hay không. Kỳ thực, ta không cần phải đưa ra cho nguyện lão gia tử một đáp án, ta chỉ cần cung cấp cho ông ấy một hướng đi là được rồi. Bánh xe, di chuyển, lún vào bùn đất. Hẳn là liên quan đến ma sát lực và áp suất. Ể! Hình như ta có ý tưởng rồi. Tần Phong nhíu mày, bước chân, lại lần nữa đi đến gần lão giả. Hỏa viên vươn tay, vừa định ngăn cản, một túi tiền nặng trĩu liền rơi vào tay hắn. Lời đến bên miệng, lại bị hắn nuốt xuống. Nguyện lão nghe thấy tiếng bước chân đến gần, nhíu mày, miệng mắng một tiếng, thằng nhãi ranh con nào đấy. Người của thần công phòng đều thiếu tiền. Điều này ở đại càng là chuyện ai cũng biết. Đám nhãi ranh con kia lấy ông ấy làm cớ, bán tin tức để lấy tiền, đều là chuyện ngầm hiểu ý với nhau. Lão gia tử tự nhiên sớm đã biết, chỉ là ông ấy vẫn lựa chọn nhắm một mắt mở một mắt mà thôi. Chỉ là ông ấy không ngờ, hôm nay tên tiểu tử này không những lắm tiền nhiều của, mà còn dai như vậy. Tiểu tử, nếu còn muốn yêu cầu ta rèn đao, sớm bỏ đi ý nghĩ đó, đừng lãng phí sức lực. Thái độ của lão gia tử vẫn kiên định, ngữ khí không thể phản bác. Nhưng nằm ngoài dự đoán của ông ấy, lần này tên tiểu tử áo đen kia không hề nhắc đến chuyện rèn đao, mà lại hỏi một câu kỳ quái, lão gia tử, ngươi có biết ma sát lực là gì không? Nguyện lão nhíu mày, không hiểu gì cả. Tần Phong ho khan một tiếng, cũng mặc kệ phản ứng của đối phương, trực tiếp thuật lại kiến thức trong sách giáo khoa vật lý trung học khụ khụ, cái gọi là ma sát lực. Là chỉ hai vật thể tiếp xúc và ép vào nhau, khi chúng chuyển động tương đối hoặc có xu hướng chuyển động tương đối, trên bề mặt tiếp xúc sinh ra lực cản trở chuyển động tương đối hoặc xu hướng của nó, được gọi là ma sát lực. Lão gia tử, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ, vì sao hình dạng bánh xe ngựa đều là hình tròn, mà không phải hình vuông, hay hình dạng khác, vì sao chén rượu trên mặt bàn trơn nhẵn có thể dễ dàng đẩy đi, mà trên mặt đất gồ ghề, lại rất khó di chuyển, vì sao lão nái nái nửa đêm? Nói đến đây, Tần Phong đột nhiên dừng lại. Suýt chút nữa thuận miệng nói tiếp. Nguyện lão vốn định đuổi Tần Phong đi, nhưng khi nghe thấy lý luận này, một sợi dây nào đó trong đầu ông ấy như bị giật. Ông ấy như đang suy tư điều gì, sau đó hai mắt trợn tròn, theo như lời ngươi nói, chẳng lẽ là bởi vì hình tròn so với hình dạng khác, trong cùng điều kiện, ma sát lực nhận được nhỏ hơn, cho nên xe mới dễ dàng di chuyển hơn. Giỏi quá, vậy mà có thể nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm. Tần Phong thầm kinh ngạc, nhưng ngoài mặt lại gật đầu nhẹ, lộ ra vẻ trẻ nhỏ dễ dạy. Vậy cùng một chén rượu, vì sao trên bàn trơn nhẵn có thể dễ dàng đẩy đi, mà trên mặt đất gồ ghề lại không được? Nguyện lão nhanh chóng đưa ra vấn đề. Cắn câu rồi. Tần Phong cười đầy thâm ý, nhàn nhạt mở miệng, điều này liên quan đến một khái niệm gọi là hệ số ma sát. Hỏa viên cùng đám người thần công phòng ở phía xa, vốn tưởng rằng Tần Phong sẽ nhanh chóng bị đuổi trở về. Nhưng sự phát triển của sự việc lại khiến bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Lão gia tử ngày thường không xa lánh người, vậy mà lại đang cùng tên công tử áo đen tuấn tú kia, nhiệt liệt thảo luận điều gì đó, thậm chí còn kích động đến mức tay chân múa may. Chuyện gì vậy? Cảm nhận được sự khác thường, Công Lương đi đến một bên, tò mò hỏi. Không biết, qua xem sao. Hỏa viên liếc mắt nhìn. Đi. Những người khác của thần công phòng nhìn nhau, lũ lượt đi theo hai vị lão đại. Tại chỗ chỉ còn lại Lam Ngưng Sương ba người. Tần huynh đệ rốt cuộc đang nói gì với Nguyện lão? Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lão gia tử kia kích động như vậy. Dương Hà vẻ mặt khó tin. Trương Thiên Nam gật đầu, tuy không nói gì, nhưng trong mắt hắn cũng tràn đầy tò mò. Mà không lâu sau, đám người thần công phòng kia cũng xuất hiện biến đổi. Bọn họ hoặc là nhíu mày suy tư, hoặc là lộ ra vẻ vui mừng như bừng tỉnh đại ngộ. Tiếng hít thở, tiếng kinh ngạc vang lên liên tục. Không nhịn được sự tò mò, Lam Ngưng Sương ba người vội vàng bước đến gần. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.